Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, Mặt trời trái cây, chương 1740, Mặt trời trái cây trong Hồ Tiên Tử là đào mệnh, cho nên khát vọng nhất xuất hiện biến hóa, nhìn thấy có như thế nhiều cường giả xuất hiện, tuy nói trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, nhưng dưới cái nhìn của nàng. Tình huống lại kém cũng sẽ không bị quang chi chủ phân thân bắt lấy kê monster cho nên nhìn thấy về. Tiểu Bắc cùng Kim Ô phân thân xuất hiện, trong Hồ Tiên Tử lập tức liền tăng nhanh sóng lớn tốc độ di chuyển. Hướng về vệ Tiểu Bắc bên này vọt tới, còn cố ý hướng về vệ Tiểu Bắc cầu cứu. Chủ quan chính là đuổi theo ở phía sau chính là thiên sứ quân đoàn cái gì. Thuận tiện còn đem quang chi chủ ác ý bôi đen một phen. Cái này cũng không kỳ quái. Trong Hồ Tiên Tử tuy nói là một vị thần linh, đã từng cũng cao ngạo vô cùng. Trước đó đại khái là không làm được chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, bị quang chi chủ phân thân truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Cơ hồ có thể nói là phá hết nàng thần linh uy như mani kể từ đó. Chỉ cần có thể mạng sống, chỗ nào còn nhớ được dạng này hành vi có được hay không vấn đề. Nghe được cái kia trong Hồ Tiên Tử như là trừ đồng đàn bà đanh đá tầm thường hướng về vệ Tiểu Bắc. Bôi đen bên mình, cái kia nhìn thấy vệ Tiểu Bắc không tự chủ được chậm lại tốc độ quang chi chủ phân thân không khỏi. Có chút kêu la như Sermony được rồi, làm là thiên đường sơn trí cao vô thượng tồn tại. Quang chi chủ cả đời này đại khái chưa bao giờ nghe người ta như thế bôi đen qua chính mình. Dĩ vãng chính mình đủ khả năng nghe được trừ ca ngợi hay vẫn là ca ngợi. Có ai dám can đảm chỉ trích chính mình, chớ nói chi là ở ngay trước mặt chính mình. Nói thật, nếu như không là thấy vệ Tiểu Bắc một nhóm thực lực cường đại. Khí thế ngập trời, quang chi chủ phân thân chỉ sợ cũng trực tiếp giết đi qua. Đem cái kia trong Hồ Tiên Tử cho bóp chết. Có thể để quang chi chủ phân thân cố ý hướng về đối phương lấy lòng. Hắn thật đúng là làm không được. Hắn tuy nói chỉ là cái phân thân, nhưng cũng là quang chi chủ. Tự nhiên không có khả năng ăn nói khép nép. Nhưng sau một khắc xuất hiện ngoài ý muốn để quang chi chủ phân thân sững sờ về sau. Trong lòng nổi giận lập tức liền tiêu tán. Cái kia trong Hồ Tiên Tử miệng bên trong líu lo không ngừng. Hoàn toàn không thấy dĩ vãng cao ngạo tôn quý, liền vệ Tiểu Bắc đều nghe được có chút không kiên nhẫn. Cho nên các cái kia sóng lớn hơi đến gần thời điểm. Vệ Tiểu Bắc bản thể liền trực tiếp xuất thủ, một cái liền đem cái kia trong Hồ Tiên Tử cái cổ bắt được. Đem hắn còn lại lời nói đều bóp diệt ở yết hầu bên trong. Mà hai đầu Kim Ô phân thân tác thì trái phải xuất thủ. Hóa thành mặt trời. Đem đang chờ bạo khởi sóng lớn trực tiếp trấn áp, vô số quang nhiệt hướng về cái kia sóng lớn chút xuống. Thoáng qua tầm đó liền để sóng lớn sôi trào lên, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, sóng lớn thể tích liền thu nhỏ tám thành, nếu như không là cái kia trong Hồ Tiên Tử liều mạng cầu xin tha thứ. Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại đem hắn trực tiếp trấn sát. Có điều đem hắn lưu lại chỗ tốt chính là, Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhiều nghiên cứu nhiều loại quy tắc lực lượng. Dù sao, tại xử lý kinh A Thơ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng đã gặp qua trong hồ này tiên tử thao túng thực vật. Nước hai loại quy tắc lực lượng, tuy nói Vệ Tiểu Bắc từ thế giới thụ chỗ đó thu được không ít cùng thực vật có liên quan quy tắc lực lượng, nhưng sống dưới nước thực vật quy tắc, Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc đến tương đối ít. Thiếu thốn nhất, cho nên trong Hồ Tiên Tử tới tay, là vệ Tiểu Bắc giải quyết một vấn đề, thấy trong Hồ Tiên Tử bị người nắm cổ, mở miệng nói không ra lời dáng vẻ chật vật, đoạn đường này đuổi theo bị hắn mắng nổi trận lôi đình quang chi chủ phân thân lập tức cảm giác. Trong lòng không hiểu sảng khoái vô cùng, đương nhiên, nhìn thấy trong Hồ Tiên Tử chật vật, quang chi chủ phân thân cảm giác trong lòng sảng khoái. Nhưng nó cũng không hề từ bỏ mảy may cảnh giác, mắt thấy vài đầu Kim Ô hướng về chính mình đánh tới. Không do dự, toàn thân bạch quang nở rộ, lập tức liền cùng cái kia vài đầu vàng ô chiến thành một đoàn. nhưng để Quang Chi chủ phân thân ngạc nhiên là, đột nhiên địch nhân tới đánh thực lực chi mạnh, vượt quá dự liệu của nó. Tới giao chiến không đến mấy tức thời gian, Quang Chi chủ phân thân liền bỗng nhiên đã rơi vào hạ phong. Ở vài đầu kim ô vây công dưới, tình cảnh biến tràn ngập nguy hiểm. Mani nhìn thấy Quang Chi chủ phân thân bị vây công. Theo ở phía sau hai đầu lục dực thiên sứ lập tức tăng thêm tốc độ đuổi kịp tham chiến. Cái kia Quang Chi chủ phân thân còn tốt, tuy nói đột nhiên gặp phải vài đầu kim ô phân thân vây công. Nhưng hắn dù sao cũng là năm sao bình thường đỉnh phong tồn tại. Cái kia kim ô phân thân trong thời gian ngắn như muốn cầm xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng phía sau đuổi kịp hai đầu lục dực thiên sứ lại không được. Nhất là đầu kia bốn sao tai ách đỉnh phong lục dực thiên sứ. Giơ kiếm ánh sáng chính nghĩ một kiếm đánh xuống, liền bị một đầu kim ô phân thân cánh tát ở trên người. Thoáng qua tầm đó liền như là một viên bóng chảy bị đập bay ra ngoài. Cái này cũng chưa hết, cái kia kim ô phân thân thoáng qua tầm đó đuổi kịp lục dực thiên sứ. Ba con móng vuốt ngay tại trận liền cho lục dực thiên sứ tới cái mở ngực mổ bụng. Lục dực thiên sứ máu tươi là mang theo nhàn nhạt màu vàng kim. Bay đầy trời dương ra, như là rơi xuống một trận màu vàng kim mưa nhỏ. Nhận trọng thương như thế, cho dù lục dực thiên sứ toàn thân bạch quang nở rộ, cấp tốc khôi phục thương thế, nhưng ở chiến đấu kế tiếp bên trong thoáng qua liền bị nghiền ép. Cuối cùng bị cái kia kim ô phân thân đánh giết. Các vệ tiểu bắc đem cái kia trong hồ tiên tử ném vào thanh mộc phúc địa. Gia nhập vào chiến đoàn về sau, cái kia quang chi chủ phân thân cùng còn lại đầu kia lục dực thiên sứ liền khổ cực. Ngẫm lại xem liền biết, liền tựa như hai cái trẻ tuổi chàng trai đối bên trên 10 cái còn mạnh hơn chính mình cường. Tráng tráng hán, đối phương cùng nhau tiến lên, như thế nào chống đỡ? Lại nói, đầu này quang chi chủ phân thân chính là yếu nhất một đầu. Thì càng không dùng được, theo con thứ hai lục dực thiên sứ thoáng qua bị đánh giết. Cái kia quang chi chủ phân thân cũng không dám ham chiến. Quay người hóa thành một đạo bạch quang liền muốn đào tẩu. Nhưng vệ tiểu bắc đối quang chi chủ phân thân loại này tồn tại đã là rất quen thuộc. Mắt thấy hắn hóa thành bạch quang, liền biết đối phương muốn chạy trốn. Nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội này? Thái Dương thần thương lấy ra, hướng về cái kia quang chi chủ phân thân một chỉ, định hướng nửa giảm duy phát động. Trong nháy mắt, nguyên bản định lợi dụng chính mình linh hoạt cơ động tính đào tẩu quang chi chủ phân thân trong. Nháy mắt cũng cảm giác không gian bốn phía xuất hiện biến hóa. Trên mình xuống trái phải như là tạo thành một cái cứng rắn vô cùng thông đạo. Mà chính mình cũng chỉ có thể đủ trước sau tiến thối. Tia không hề pháp chuyển hướng. Đây là có chuyện gì? Quang chi chủ phân thân còn là lần đầu tiên gặp được dạng này ngoài ý muốn. Không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhưng lúc này cũng không phải hắn có thể suy nghĩ thời điểm. Vệ tiểu bắc cầm trong tay Thái Dương thần thương đã truy sát tới. Quang chi chủ phân thân lựa chọn duy nhất chính là hướng về phía trước đào mệnh. Bên trong, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quang chi chủ phân thân tốc độ hoàn toàn chính xác không chậm. Thoáng qua tầm đó liền đột phá bức tường âm thanh, tốc độ đạt đến thanh âm gấp 5-6 lần nhiều, nhưng toàn lực ứng phó vệ tiểu bắc ở lực lượng triều tịch kích hoạt về sau. Tốc độ nhưng dù sao muốn so quang chi chủ phân thân mau hơn không ít. Kể từ đó, mấy tức thời gian, vệ tiểu bắc liền đuổi kịp quang chi chủ phân thân, Thái Dương thần thương liền tựa như một chi cây lao bay đi. Thoáng qua tầm đó liền đem quang chi chủ phân thân xuyên qua. Vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên vận dụng Thái Dương thần thương tới đối phó 5 sao cấp độ cường giả. Mà cái kia quang chi chủ phân thân ở chúng rồi một phát này về sau. Tuy nói thoáng qua về sau thương thế liền khôi phục 8 thành. Nhưng khí tức lại bỗng nhiên bị suy yếu rất nhiều. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái này Thái Dương thần thương hiệu quả quá nhiều. Tuy nói giống sắc bén, không ngừng chảy máu, quang nhiệt quy tắc các loại. Quang chi chủ phân thân có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại xóa đi công hiệu quả. Nhưng ẩn chứa thiên phạt chi lực lôi điện chân hống cùng bài trừ ác niệm tương đương quả. Cũng không phải là quang chi chủ phân thân có thể xóa đi. Nhất là lôi điện chân hống thiên phạt chi lực, bài trừ ác niệm, đối quang chi chủ phân thân tổn thương quá lớn. Cái này quang chi chủ phân thân cũng không phải là bản thể. Khả năng đủ tồn tại nguyên nhân cũng là bởi vì trong cơ thể cái kia một tia quang chi chủ thần tính. Mà thiên phạt chi lực, bài trừ ác niệm tác thì có thể tùy tiện tổn thương đến cái này một tia thần tính. Kể từ đó, không bao lâu thời gian, cái kia trái phải trên dưới không có cách gì chạy trốn quang chi chủ phân thân tựu ở vệ tiểu bác. Thái dương thần thương truy sát dưới, xa vào đến sắp chết trạng thái. Không tệ, không tệ, vệ tiểu bác mở ra không gian thông đạo. Hài lòng dẫn theo quang chi chủ phân thân tiến vào thanh mộc phúc địa. Đem quang chi chủ phân thân thậm chí cả cái kia hai đầu lục dực thiên sứ thi thể ném vào sớm đã. Không kịp chờ đợi rễ cây đống về sau, vệ tiểu bác cũng không có trực tiếp rời đi, mà là thân hình biến mất, đi tới thế giới thụ thân cây trước. Đối với vệ tiểu bác đến, thế giới thụ là có cảm giác, thoáng qua về sau, cái kia to lớn vô cùng. Từ người góc độ nhìn qua như là lấp kín cự tường trên cành cây liền mọc ra một điểm chồi non. Chồi non sinh trưởng tốc độ cực nhanh, trước sau không đến 10 hơi thở thời gian liền lớn thành một cái to lớn nhánh cây. Ba đóa màu sắc khác nhau hoa tươi mở ra, đảo mắt héo tàn, kết ra ba cái lớn chừng quả đấm trái cây. Trái cây hắn một chính là màu đỏ rực. Không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Thứ hai thì là màu trắng, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra bạch quang. Hắn ba thì là màu xanh lá, không ngừng hướng ra phía ngoài lộ ra tràn ngập sinh cơ lục quang. Vệ tiểu bắc lần này không có lập tức rời đi nguyên nhân tựu ở cái này ba cái trái cây phía trên. Đây là thế giới thụ ở rút ra thế giới thụ mẫu thể. Thái dương thần Apollo thậm chí cả quang chi chủ lực lượng phân thân về sau ngưng kết ra tới quy. Tắc chi quả, nói trắng ra là, cái này ba cái trái cây bên trong ẩn chứa không là ngọt ngào thịt quả, mà là cùng thực vật, mặt trời, chỉ riêng các loại có liên quan quy tắc lực lượng. Đứng tại cái này ba viên trái cây trước mặt, chỉ là ngọn lửa kia nhiệt độ liền có thể để sắt thép tùy tiện hóa thành nước thép. Nhưng vệ tiểu bắc đối với cái này cũng không có gì cảm giác. Đưa tay liền đem cái này ba cái trái cây hái xuống. Sau đó liền đem cái kia Apollo ngưng kết trái cây trước tiên nuốt vào. Oanh, cái này ngưng tụ quy tắc lực lượng trái cây cũng không phải dễ dàng như vậy dùng. Đổi thành cái khác tồn tại thậm chí cả người bình thường. Chỉ là nắm lấy vầng mặt trời này chi quả, liền có thể bị đốt thành cho bụi. Mà vệ tiểu bắc nuốt vào về sau, chỉ là cảm giác yết hầu hơi có một chút nóng, nhưng thực tế tình huống thì là cái kia trái cây vừa mới vào miệng thoáng qua liền biến thành một viên lớn chừng quả đấm mặt trời, đem vô tận quang nhiệt phóng thích ra ngoài. Bất quá, thoáng qua về sau, vầng mặt trời này liền bị vệ tiểu bắc nuốt vào bụng, rơi vào đến cái kia trong đan điền. Cái kia trong đan điền nguyên bản buồn ngủ Kim Ô cảm nhận được mặt trời đến về sau. Trong nháy mắt liền vừa tỉnh lại, không kịp chờ đợi liền hướng về mặt trời kia nhào tới. Tại trải qua thế giới thụ hấp thu rút ra thuần hóa về sau. Mặt trời này bên trong đã không bao hàm Apollo bất luận cái gì ý chí. Cho nên cho dù là Kim Ô một cái đem hắn nuốt vào. Mặt trời cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ tiểu bắc đã sớm đem tâm thần chìm xuống. Quan sát đến Kim Ô thôn phệ mặt trời cử động. Rất hiển nhiên, Hy Lạp mặt trời cùng Hoa Hạ mặt trời là bất đồng. Hoa Hạ mặt trời chính là Kim Ô biến thành. Mà viên này do Apollo biến thành mặt trời bên trong cũng không nắm giữ mảy may Kim Ô huyết mạch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Kim Ô thôn phệ hấp thu vầng mặt trời này. Một cái nuốt vào mặt trời về sau, Kim Ô lập tức liền về tới trong đan điền chỗ, đã ngủ mê man, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhìn thấy kim ô khí tức đang không ngừng tăng cường bên trong. Đồng thời chính mình đối quang nhiệt quy tắc lý giải cũng ở trong lúc vô hình sâu sắc thêm. Quả nhiên hữu hiệu, trong đan điền kim ô thành hình về sau, Vệ Tiểu Bắc thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật liền đã tới cảnh giới đại thành. Nhưng từ cái này về sau, không quản là thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật hay vẫn là đối quang nhiệt quy tắc nắm giữ, Vệ Tiểu Bắc muốn tiến lên trước một bước, liền biến vô cùng gian nan. Không hề nghi ngờ, đây là kim ô huyết mạch bản thân cực hạn. Nhưng bây giờ, ở nuốt mất hấp thu Apollo biến thành mặt trời về sau, loại này cực hạn tựa hồ biến mất, Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được quang nhiệt quy tắc lý giải sâu sắc thêm. Lên một lượt cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật môn thần thông này tựa hồ cũng ở trong lúc vô hình phát sinh biến hóa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn ra, vẻn vẹn chỉ là Apollo một cái thái dương thần lực lượng. Muốn để cho mình xuất hiện biến chất tương đối khó khăn. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chuyển đến cái kia quang chi chủ phân thân biến thành chỉ riêng quả phía trên. Oanh! Vệ Tiểu Bắc nuốt vào chỉ riêng quả, đập đi hạ miệng ba, cái này chỉ riêng quả hương vị cùng mặt trời quả là bất đồng. Mặt trời quả là nhiệt lực vô hạn, nóng bỏng vô cùng, quét sạch quả thì là ôn hòa, đồng thời mang theo một loại trong suốt, quét sạch quả ở lối vào về sau, liền biến thành một cái chùm sáng trực tiếp đã rơi vào trong đan điền. Mà đầu kia kim ô biểu hiện cũng không tính quá nhiệt liệt. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở to mắt nhìn một chút quang cầu, cũng không có nhúc nhích, không thể nghi ngờ, cái này chùm sáng cùng mặt trời là có chút không giống nhau là mani mặt trời là có thể phát sáng. Nhưng phát sáng cũng không nhất định là mặt trời, mặt khác mặt trời cũng có không phát sáng, thí dụ như chuyển hóa làm lỗ đen mặt trời, cho nên, cái này chỉ riêng cùng mặt trời quan hệ trong đó là cực kỳ phức tạp. Song phương cũng không hoàn toàn thuộc về một cái thể hệ. Đồng thời cũng có được mật thiết liên hệ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem cái kia chùm sáng đẩy hướng kim ô. Còn tốt, kim ô tuy nói nhìn qua đối quang đoàn cũng không tính cảm thấy hứng thú. Nhưng chùm sáng đến trước mặt, cũng há to miệng ra, khẽ hấp, thoáng qua liền đem ánh sáng đoàn hút vào trong miệng nuốt vào. Về sau lại đã ngủ mê man, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết rõ, cái này đối với mình, đối kim ô sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng nếu kim ô nuốt vào, xấu như vậy ảnh hưởng nên không có, nuốt mất chùm sáng, cuối cùng liền đến phiên thế giới thụ mẫu thể biến thành đoàn kia lục quả. Vệ Tiểu Bắc nuốt vào về sau, lục quả lập tức hóa thành một cỗ màu xanh lá mát mẻ chất lỏng. Cùng mặt trời. Chùm sáng đồng dạng, không nhìn Vệ Tiểu Bắc nhục thân trở ngại, trực tiếp rơi vào đến trong đan điền, biến thành một viên màu xanh lá hạt giống. Đối với hạt giống rơi xuống, cái kia kim ô ngược lại lộ ra càng cảm thấy hứng thú một chút. Hắn trực tiếp liền đem hạt giống điêu đi qua, đặt ở dưới thân, liền tựa như gà mái ấp trứng. Đây là tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một lần. Hạt giống tựa hồ xuất hiện một điểm biến hóa, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, biến hóa cũng không rõ rệt, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, đi tới thế giới thụ tán cây phía trên, đưa mắt hướng về thanh mộc phúc địa nhìn bốn phía, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc đoạn đường này tới vất vả là đáng giá. Đang hấp thu hai đầu quang chi chủ phân thân. Bốn đầu lục dực thiên sứ thậm chí cả bốn vị Olympic thần chi về sau. Thanh mộc phúc địa xuất hiện biến hóa cực lớn. Hết chương.